Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, A. Thiên đạo ở trên, ta chính là Tây Phương tiếp dẫn, chuẩn đề, đạo nhân, nay cảm giác chúng sinh đau khổ, cố muốn lập một giáo, tên gọi, Tây Phương Giáo, ta hai người là Tây Phương Giáo giáo chủ. Chúng ta chứng đạo sau, ổn thỏa phổ độ thương sinh, dùng thế gian lại không đau khổ. Nhìn trời nói đồng ý, đến bước này, trong vòng một ngày, ngũ thánh tề xuất, lão tử thành thánh, uy áp truyền khắp hồng hoang thiên địa, hồng hoang chúng sinh, wow, thật là lợi hại, lại có người thành thánh, nguyên thủy thành thánh, hồng hoang chúng sinh, wow, nhét. Còn chưa có đi ra, thông thiên thành thánh, hồng hoang chúng sinh không hứng lắm nhưng vẫn là cố mà làm qua loa nói. Wow, cũng thật là lợi hại, không hổ là tam thanh, bàn cổ chính tông, tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, hồng hoang chúng sinh, nha, đã lười nhác qua loa các. Cái gì, ngươi để ta lại wow, lặp lại nhiều như vậy lần không mệt a? Thánh nhân. Thánh nhân không nổi a, một ngày này cũng đụng tới 5 cái, chuẩn thánh xuất hiện cũng không có như thế tấp nập được chứ. Chỉ là, bất kể như thế nào, một ngày ngũ thánh, hồng hoang thế cục, bắt đầu từ hôm nay liền chú định đã khác biệt. 5 vị thánh nhân, coi như bọn hắn quả nhiên là vô dục vô cầu, liền còn tại đó, cũng không người nào dám không nhìn bọn hắn. Huống chi thánh nhân liền nhất định vô dục vô cầu sao? Bắc Câu Lô Châu, Thẩm Quy nằm lì ở trên giường, uốn éo người, rên rỉ nói, lại hướng lên một điểm. Đúng, vai nơi đó, chính là chỗ đó, ai, dễ chịu, thấy thế, ngồi tại bên giường cho hắn vò cõng yêu nguyệt, tức giận tại hắn trên lưng bấm một cái. Đồng thời lại có chút hiếu kỳ nói, cái này trong chốc lát hồng hoang bên trên liền có thêm 5 vị thánh nhân. Ngươi liền không có nửa điểm lo lắng sao? Cười nhạt một tiếng, Thẩm Quy nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhìn qua yêu nguyệt đáy mắt thâm tàng lo lắng. Hắn đưa tay nắm chặt yêu nguyệt một cái tay, thản nhiên nói, thánh nhân lại như thế nào? Tại cái này Bắc Câu Lô Châu, ta quyết định. Nhìn xem Thẩm Quy ít có đáng tin cậy biểu lộ, yêu nguyệt ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy đến vô cùng an tâm, về nắm chặt Thẩm Quy tay, giữa lông mày cười nói tự nhiên, không sai, ngươi thế nhưng là yêu quân đâu. Nhưng mà không đợi yêu nguyệt an tâm một giây đồng hồ, nàng liền thấy Thẩm Quy cười hắc hắc, ta thế nhưng là có nữ hoa tỷ tỷ bảo bọc. Thánh nhân thì thế nào? Nữ hoa tỷ tỷ mới là cái thứ nhất thành thánh. Ai dám khi dễ ta, ta gọi nữ hoa tỷ tỷ đánh hắn. Yêu nguyệt, người đem lão nương cảm động còn trở về a hồn đảm. Thở phi phò tại Thẩm Quy trên lưng đánh một cái. Bất quá lực đạo đối với Thẩm Quy tới nói càng giống là xoa bóp là được rồi. Chính ngươi bóp đi, ta mặc kệ ngươi. Tức giận chừng Thẩm Quy một chút. Yêu nguyệt đứng dậy, bỏ gánh không làm. Nghe vậy, Thẩm Quy lập tức luống cuống. Cái kia, yêu nguyệt, ta chính là chỉ đùa một chút a. Ngươi thế nhưng là đáp ứng của ta có rảnh giúp ta vò cõng. Lại nói vò cõng chuyện này, nhưng là bởi vì yêu nguyệt cảm động tại Thẩm Quy giúp nàng tìm được ca ca. Sở dĩ chủ động nói ra, nhưng mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, đi tới cửa yêu nguyệt quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Nói đùa, tốt, ta trước đó cũng là nói đùa. Nói xong, tóc dài hất lên, cũng không quay đầu lại đi. Nhìn xem biến mất tại cửa ra vào yêu nguyệt, Thẩm Quy khóc không ra nước mắt. Ta làm sao lại không quản được ta cái này miệng đâu. Lần này ra xảy ra chuyện tới đi. Bất quá, đối với 5 người này thành thánh, Thẩm Quy đích thật là không có cảm giác gì. Dù sao hắn biết đây là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ, theo đối tự thân lực lượng khai quật. Thẩm Quy biểu thị, vá trời thời điểm nếu như nữ hoa không xuất thủ, năm cái khác thánh nhân cộng lại có thể phá mất đại ô quy phòng ngự, coi như ta thua được chứ. Lại nói cũng là tại xâm nhập hiểu rõ sau, Thẩm Quy mới hiểu được làm đúng nghĩa thiên địa đệ nhất thánh nữ hoa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đồng thời cũng minh bạch nữ hoa tại nguyên bản hồng hoang quỹ tích chung vì vá trời bỏ ra bao lớn đại giới, theo lực áp chúng thánh, một kỵ tuyệt trần, đến biến thành chúng thánh mạt lưu, chỉ vì vá trời, cho nên nói, ta đã chuẩn bị vì nữ hoa tỷ tỷ ngươi hy sinh. Về sau ta không có ỷ vào, nữ hoa tỷ tỷ ngươi cần phải bảo bọc ta a. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy cảm giác chính mình cái đuôi lại muốn nhếch lên tới. Lại nói, về sau có hay không lớn gọt qua nữ hoa bảo bọc chính mình, liền hai chữ vô địch được chứ. Về sau ai dám khi dễ chính mình, liền một câu nữ hoa tỷ tỷ, gọt hắn. Nhưng mà, đối với lão tử bọn người thành thánh, Thẩm Quy biểu thị ngũ giác, lại không có nghĩa là những người khác liền có thể thờ ơ. Nhất là đối với Vu Yêu hai tộc mà nói, tại nữ hoa thành thánh trước đó, Vu Yêu hai tộc chính là có 102 hồng hoang duy hai tồn tại. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận phía dưới, không người có thể cùng hai tộc chống lại. Về sau cứ việc nữ hoa thành thánh, nhưng loại này siêu nhiên tồn tại chỉ có một cái, Vu Yêu hai tộc coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là, hiện tại trong vòng một ngày nhiều năm vị thánh nhân, mặc kệ là Đế Giang, vẫn là Đế Tuấn, đều chỉ muốn nói lão Tạc Thiên, người hắn mèo đang đùa ta chơi đi. Cái này giống hai cái vốn là thiên lão đại ta lão nhị tồn tại, đột nhiên phát hiện trên đầu mình nhiều người. Nhiều người không nói, còn lập tức thêm ra tới 5 cái. Cái này ai chịu nổi a? Nhất là Đế Tuấn, trải qua này kích thích, đối phó Hồng Vân tầm quan trọng trong lòng hắn lại tăng lên mấy phần. Chỉ là, Đế Tuấn khó chịu, Hồng Vân hiện tại cũng khó chịu a. Tử Tiêu cung giảng đạo, Hồng Quân phát 7 đạo hồng mông tử khí, Tam Thanh, Nữ Hoa tiếp dẫn chuẩn đề các một đạo, cuối cùng một đạo liền trong tay hắn. Hiện tại, Nữ Hoa, Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề cũng thành thánh. Hắn đâu? Chuẩn thánh trung kỳ tu vi miễn miễn cưỡng cưỡng, tại một đám đại năng chung không cao lắm cũng không tính thấp. Nhưng là thành thánh, xa xa khó vời. Nếu như nói thành thánh tương đương ăn gà, hiện tại Hồng Vân liền phao câu gà cũng còn không thấy đâu. Chịu này kích thích, một mực giấu ở ngũ trang quán khổ tu Hồng Vân là thật ngồi không yên. Hắn muốn đi ra ngoài đi một chút. Quân không gặp, lão tử uốn tại Côn Luân Sơn lâu như vậy không thành thánh, ra ngoài đi dạo một vòng liền thành thánh sao? Cho nên nói, hắn ra ngoài đi dạo một vòng, vạn nhất liền thành thánh đâu? Mặc dù chính Hồng Vân cũng biết khả năng này không lớn, nhưng là luôn luôn phải có mơ ước không phải. Vấn đề là, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn chuẩn đề nhân ra mỗi ngày trạch trong nhà cũng thành thánh a. Hồng Vân, cút, không biết người gian không hủy đi sao? Kết quả là, quyết định được chủ ý Hồng Vân liền dự định cùng Trấn Nguyên Tử cáo biệt. Một bên khác, U Minh huyết hải, Minh Hà lão tổ uốn tại trong biển máu, yên lặng đếm lấy số, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, cũng có 5 người như thế thành thánh, lần này hẳn là sẽ không tái xuất sai đi. Lại nói, lên một lần nữ hoa thành thánh, sáng tạo ra nhân tộc, Minh Hà xem xét, vậy thì tốt a, sáng tạo chủng tộc đúng không? Ta cũng tới. Kết quả là Minh Hà thở hổn hển làm ra cái tu la tộc đi ra. Kết quả đây, phế đi lớn như vậy công phu, kết quả cuối cùng liền được như vậy đáng thương ném một cái mất công đức. Đừng nói thành thánh, còn không có hắn tốn hao tinh lực nhiều đây. Về sau Minh Hà mới nghĩ rõ ràng, Nguyên lai nhân gia nữ hoa là trước thành thánh tái tạo người. Vì lẽ đó cũng liền tắt tạo vật thành thánh ý nghĩ. Chỉ là, lần này, một ngày ngũ thánh, Minh Hà khó tránh khỏi lại động tâm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.